cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 479, chương 473, bái phòng các quốc gia nguyên thủ. Sư gia, ngài đừng có gấp nha. Ta đã làm 72 quận kim đan trở lên tu sĩ. Đi tới Tây Hải quận tập kết. Đợi đến thời điểm không riêng muốn tuyển chọn trận pháp cao thủ, còn muốn thương nghị di dân mới thành cùng học viện xây dựng sự tình. Ngài có thể làm Côn Lôn đệ tử bên trong hiểu trận pháp người đều tham dự vào, ta tất nhiên miễn phí cung cấp vật liệu. Hiện tại thế giới mới bên trong có hơn 5 tỷ người liên thông hải ngoại chư đảo, Á Âu, Mỹ Châu, Châu Phi, chờ nguyên lai thủy lam tinh thượng hết thảy lục địa, cùng với 72 quận truyền tống trận khẳng định là càng nhiều càng tốt. Triệu Trạch không thiếu linh thạch, hắn rút ra tương lai bày thành phí tổn cũng không phải chính mình dùng, mà là muốn thưởng cho tương ứng học viện, dùng cho đệ tử thường ngày tu luyện. Nói cách khác, vô luận là ai nguyện ý tạo dựng quản lý truyền tống trận, hắn đều vui lòng đến cực điểm. Thật, vậy thì tốt quá, truyền tống trận xây dựng không khó. Khó liền khó tại tài nguyên tiêu hao. Linh đạo tử nghe Triệu Trạch truyền âm giải thích, lập tức mừng rỡ nhẹ gật đầu. Tốt Bích Vân tiên tử, Canh đạo hữu, Tạ đạo hữu, Châu đạo hữu, này vài miếng lục đảo trong thành thị, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Sau đó cùng nơi đó người quản lý bàn bạc, tìm ra một vùng khung truyền tống trận, bất quá tận lực đừng làm ra mạng người. Khung quản lý truyền tống trận những này rườm ra sự tình, Triệu Trạch lười đi cẩn thận hỏi đến, điểm chỉ Á Âu lục đảo, Mỹ Châu, Australia, Châu Phi, hướng họ Canh lão giả đợi người căn dặn không thể dùng mạnh, không thể tranh đấu lẫn nhau về sau. Lúc này mới nhìn về phía còn thừa chừng 20 người nói tiếp. Chư vị, ta hy vọng các ngươi, thậm chí các ngươi gia tộc hoặc trong tông môn kim đan trở lên tu sĩ, có thể gia nhập học viện trở thành viện trưởng cùng đạo sư, chủ tính chung xây dựng các nơi khoa võ học viện. Nhưng nếu là thực sự không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Mặt khác, ta không phản đối các ngươi chiêu mộ đệ tử, nhưng cần đợi đến các nơi mới học viện lạc thành về sau mới có thể cùng nhau bắt đầu chiêu mộ. Nếu không ta không ngại tiểu trừng phạt một chút. Là tiền bối, chúng ta rõ ràng. Thấy Triệu Trạch nói xong ngữ khí dần dần chuyển sang lạnh lẽo, mấy cái nhìn thấy phía dưới thiên linh căn hạt giống tốt hài đồng tâm động luyện thần kỳ, trong lòng không khỏi một hồi phát lạnh, vội vàng cung kính trả lời. Tiền bối, không biết trở thành kia học viện viện trưởng cùng đạo sư về sau cần làm cái gì, lại có thể được cái gì? Triệu Trạch nói là không miễn cưỡng bọn họ ra người xuất lực xây dựng mới học viện. Có thể những này người có thể tu luyện tới luyện thần kỳ, ai sẽ là kẻ ngu? Cho dù ai đều có thể nghe ra, bọn họ một khi lựa chọn cự tuyệt, sau này gia tộc, tông môn cũng đừng nghĩ lại tại thế giới mới bên trong đặt chân. Cuối cùng, một cái do dự lão già tóc đỏ mở miệng hỏi, trở thành học viện viện trường, cần tại này vài miếng lục đảo, cùng với chính các ngươi sinh hoạt hòn đảo trên, phối hợp chính phủ các nước, xây dựng một tòa ít nhất dung nạp 5.000 người học viện. Đạo sư thì cần hướng đệ tử cấp thấp giảng đạo giảng bài. Bổng lộc sẽ căn cứ tu vi cùng cống hiến thu hoạch được đan dược, linh thạch, mặt khác, còn có thể tại tương lai học viện thi đấu bên trong có cơ hội nhi nhận được kết anh đan, hóa thần đan, cùng với đột phá trảm đạo lục giai đan dược, đạo quả đan chờ. Tục ngữ nói có cạnh tranh mới có động lực. Triệu Trạch biết nhà ấm trong đóa hoa từ đầu đến cuối khó có thể trải qua mưa gió. Hắn căn bản cũng không để ý học viện trong lúc đó tiến hành giao đấu, càng là ném ra cao giai đan dược làm mồi nhử. Tiền bối, chúng ta có thể hay không gia nhập học viện trở thành đạo sư? nghe nói trở thành đạo sư về sau, còn có cơ hội nhi thu hoạch được đạo quả đan. Họ Canh lão giả lập tức hai mắt tỏa sáng, bức thiết mở miệng hỏi, liền bên cạnh hắn Mỹ Phụ Lạc Vân cùng Linh Đạo Tử. Mặt trên cũng có mừng rỡ kích động hiện lên, dù sao, đạo quả đan căn cứ ẩn chứa bản nguyên hạt giống khác biệt. Đối hết thầy luyện thần kỳ đại viên mãn cùng trảm đạo cảnh tu sĩ đều có tác dụng. Nếu là có ẩn chứa lượng sợi bản nguyên đạo niệm trung phẩm đạo quả đan, liền có thể để bọn hắn có cơ hội nhi đột phá đến trảm đạo trung hậu kỳ. Lực hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Có thể, nửa bước kim đan kỳ tu sĩ, liền có thể trở thành học viện đạo sư. Kim đan kỳ trở lên cao thủ có cơ hội nhi cạnh tranh viện trường. Mỗi cái nguyên anh cảnh trở lên đạo hữu đều là viện trường. Hiện tại thế giới mới bên trong có thể tu luyện thanh thiếu niên, tăng thêm qua mấy năm mới có thể tu luyện trẻ nhỏ. Tổng cộng vượt qua 1.5 tỷ, này còn không bao gồm Trầm Lộ, Dương Vân, Diệp Huyền, Ngô Nhã Nam ở bên trong cao tuổi người, cùng với Ninh Vân cha mẹ một đời người trung niên. Nói cách khác, hắn coi như chỉ bồi dưỡng 20 tuổi trở xuống đồng lứa nhỏ tuổi thiên kiêu, cũng cần thành lập dung nạp 5.000 người cỡ lớn học viện, ít nhất 30 vạn cái. Lùi lại mà cầu việc khác, một ít tạp linh căn loại bỏ bên ngoài, để bọn hắn chính mình tu luyện, có thể đem mới học viện áp xúc cái đến 1/5, cũng chính là 6 vạn tả hữu. Một cái học viện phân phối 10 cái đạo sư, vậy cần 100 vạn tu sĩ. Triệu Trạch thần thức cường đại, từng đại khái tính toán qua, hiện tại thế giới mới bên kim đan trong trở lên cao thủ chỉ có không đến 10 vạn, tăng thêm bên trong mẫu hạm thú nhân tộc nữ tử cũng là còn thiếu rất nhiều. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem nửa bước kim đan kỳ cũng coi là. Như thế nào lại cự tuyệt họ Canh lão giả đợi người? Tiền bối, ta Nạp Lan gia nguyện ý bỏ vốn xây dựng học viện. Kim đan trở lên tu sĩ cũng đều nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Kim đan kỳ liền có thể cạnh tranh học viện viện trường. Bọn họ những này luyện thần kỳ còn không phải thỏa thỏa. Lúc trước mở miệng hỏi Tuân lão già tóc đỏ, lập tức hưng phấn nói, tiền bối, chúng ta cũng đại biểu gia tộc, tông môn, hứa hẹn hỗ trợ khởi công xây dựng học viện, trở thành viện trưởng, đạo sư, một cái độ kiếp kỳ cao thủ, tuyệt đối sẽ không lừa gạt bọn họ. Nạp Lan lão đầu vừa dứt lời, ở đây ngoại trừ Linh đạo tử tất cả mọi người đều lửa nóng mở miệng nói. Đương nhiên, Linh đạo tử không phải không nguyện ý trở thành đạo sư cạnh tranh đạo quả đan, mà là hắn coi như không biểu lộ thái độ. Côn Lôn cũng chính là thế giới mới bên trong lớn nhất học viện. Rất tốt, chư vị đi theo ta. Đây chính là hắn muốn nhìn đến kết quả. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, chào hỏi đám người thẳng đến Ấn Độ thủ đô mà đi. Hoan nghênh thánh sư, hoan nghênh thánh sư. Hai ngày trước một thiên theo Hoa Hạ trên Internet phiên dịch tới Nạp Linh Kinh đạo Pháp, liền dẫn nổ toàn bộ Ấn Độ thế giới. Rất nhiều tiểu hài tử càng là tu luyện ra linh lực. New Delhi hội nghị đại sảnh trong, Tổng thống Pago cùng một đám nghị viên, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Triệu Trạch đợi người về sau, nhao nhao quỳ xuống triều bái, đều đứng lên đi. Bọn họ đều là thần thức cường đại tu sĩ. Ấn Độ lời tuy tối nghĩa khó hiểu, nhưng hơi chút dò xét liền đã học được cái 7-8 phần. Triệu Trạch khoát tay làm Pago đợi người đứng lên. Yên tâm đi các vị thánh sư, các người yêu cầu sự tình, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Khương Siêu Phàm đã cùng Pago câu thông qua thành lập học viện sự tình. Triệu Trạch đợi người tiến vào bên trong ngồi xuống, tương lai ý nói rõ về sau. Hắn lập tức mừng rỡ bảo đảm nói, thành lập học viện, đem đông đúc thành thị di dân sơ tán. Triệu Trạch cần tự mình cùng các quốc gia người lãnh đạo bắt chuyện. Bởi vậy, theo Ấn Độ rời đi về sau, hắn mang theo Linh Đạo Tử, Bích Vân Tiên Tử đợi người, chạy tới mấy cái tiểu quốc dung hợp sau Bắc Tư Thản. Tiếp theo là Hàn Ý đã biến mất chiến đấu dân tộc nước Nga. Linh Nhi, Uyển Nhi, ta hôm nay không thể trở về đi. Các ngươi không cần chờ ta. Hoa hạ sắc trời chạng vạng lúc, Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị bên tai vang lên Triệu Trạch thanh âm. Hắn giờ phút này vừa mới từ châu Âu rời đi chạy tới châu Phi. Triệu Trạch ca ca, ngươi yên tâm đi, biết hắn nhất định là có chuyện quan trọng. Mấy cái trở lại khách sạn nữ hài, tất cả đều ôn nhu nhẹ gật đầu. Chỉ là các nàng không có chú ý. Không biết lúc nào, tất cả mọi người ngân hàng trong chương mục đều nhiều hơn 20 ức hoa hạ tệ. Triệu Trạch trong chương mục càng là nhiều ra đến hơn 5 tỷ. Kia là Hứa Thông phụ tử bị niêm phong tiền tham ô. Còn có Khương Siêu Phàm sai người bổ đủ hết thảy lợi tức. Thế giới chư quốc chính phủ cùng mọi người đều tại chú ý hoa hạ nhất cử nhất động. Làm Triệu Trạch mấy chục người buông xuống về sau, vô luận là Âu Mỹ, vẫn là Australia, đều không có một quốc gia nguyên thủ không cung kính hoan nghênh. Khi bọn hắn đưa ra xây dựng truyền tống trận, di dân xây dựng học viện lúc, càng là nhận được một đường đèn xanh duy trì. Sau đó, đám người rời đi thời khác, các quốc gia nguyên thủ đều thịnh tình mời dự tiệc, đều bị khéo lời từ chối. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, chỉ là bởi vì quốc gia quá nhiều. Triệu Trạch đi lần này chính là cả ngày, thẳng đến ngày hôm sau chạng vạng tối, hắn mới cùng Linh Đạo Tử đạp hư trở lại hoa hạ trên không. Hết hạn giờ phút này, đám người đi qua những quốc gia kia, đã ở tay di dân báo danh, cùng với quy hoạch học viện xây dựng sự tình, Bích Vân Tiên Tử, họ Canh lão giả đợi người. Cũng đã tốc độ nhanh nhất, trở về từng người tông môn gia tộc, điều nhân thủ bắt đầu xây dựng truyền tống trận. Linh Đạo Tử không tiếp tục đi hải ngoại, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở về 72 quận. Cùng ngay tại trên đường Côn Lôn tu sĩ, thương nghị bố trí truyền tống trận sự tình. Sư gia, những này đan dược ngươi cầm, cảm tạ ngươi những năm này đối cha mẹ ta chiếu cố. Lâm trước khi chia tay, Triệu Trạch mỉm cười đem mấy cái đan bình vứt cho hắn. Linh Đạo Tử đi rất gấp, cũng không có mở ra xem xét đan bình bên trong đều là đan dược gì. Nhưng khi hắn có rảnh nghiên cứu lúc, mới kích động thân thể đều đang không ngừng run rẩy, bởi vì bình thường chảm đạo kỳ linh đan vậy thì thôi. Trong đó hai cái đan bình bên trong, đúng là một viên cực phẩm đạo quả đan. Cùng một viên gia tăng ngàn năm thọ nguyên trường sinh đan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.